Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 253 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thể nội nguyên bản bị phong ấn huyết mạch bản nguyên đã bị triệt để kích thích. Thực, liền xem như không dùng tô thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng hỗn độn bản nguyên cũng có thể thuận lợi dung hợp tinh huyết. Vẫn là câu nói kia. Năm tòa hư trong tháp tuôn ra tinh huyết, bản thân liền là thuộc về mình. Mi đầu chăm chú nhíu lại, tô thần trên mặt tràn ngập thống khổ. Huyết mạch kích phát, dung hợp tinh huyết, cho dù là thuộc về mình, cũng là vô cùng khó khăn cùng thống khổ sự tình. Giờ khắc này, tô thần cơ hồ có thể khẳng định. Theo lần này phá vỡ thể nội huyết mạch phong ấn, dung hợp thuộc về mình tinh huyết, không chút huyền niệm, việc này đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, có vô tận chỗ tốt. Thái thí vũ trụ, thí lôi hoang tộc thuộc về thái thí vũ trụ đỉnh cấp thế lực một trong. Nguyên bản còn muốn lấy. Căn cứ lôi đồng chỗ nói, mình muốn giác tỉnh huyết mạch, nhất định phải tiến về thí lôi hoang tộc giác tỉnh. Hiện tại đâu? Tô thần lại rất rõ ràng, chính mình chỉ là cầm lại thuộc về mình huyết mạch, muốn làm đến chánh thức giác tỉnh, vẫn là cần muốn đi trước thí lôi hoang tộc. Đây đều là về sau sự tình. Có thể cầm lại thuộc về mình tinh huyết, đối với mình tới nói, khẳng định là tốt sự tình, đây là không chút huyền niệm sự tình. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày một đêm. Toàn bộ tinh huyết toàn bộ dung nhập vào thể nội, vốn chỉ là một chút xíu tinh huyết bản nguyên, đã bắt đầu sinh sôi đến vô tận, đồng thời cùng trước đó huyết mạch triệt để dung hợp. Chậm rãi mở hai mắt ra, tô thần trong ánh mắt tràn ngập vô tận kinh hỉ. Hiện tại chỉ là dung hợp giác tỉnh, sau đó phải làm sự tình, cũng là mượn nhờ huyết mạch đến sinh sôi thuộc về mình thí lôi hoang đỉnh. Căn cứ lôi đồng chỗ nói, thí lôi hoang tộc tộc nhân, toàn bộ đều có được cái gọi là thí lôi huyết mạch. Mà hắn làm. Thí lôi hoàng tộc huyết mạch, nắm giữ thí lôi huyết mạch, càng là đẳng cấp tối cao huyết mạch, giác tỉnh thí lôi hoang đỉnh, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Đến mức lôi đồng chỗ nói, tại sao muốn để cho mình trở về thí lôi hoang tộc giác tỉnh huyết mạch, hắn không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Không có tiếp tục việc này. Mặc kệ tại sao muốn để hắn trở về thí lôi hoang tộc, hiện tại khẳng định không cách nào làm đến. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, tô thần bắt đầu chuẩn bị tiếp tục sinh sôi. Nhất định phải thuận lợi sinh sôi ra thí lôi hoang đỉnh. Thể nội huyết mạch giống như nấu mở nước sôi, bốc lên vô tận bọng máu, bắt đầu trải rộng thân thể bốn phía. Không dám có chút chủ quan, bởi vì tô thần không có khôi phục trí nhớ, đối với như thế nào sinh sôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể mù mờ lấy sinh sôi. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng tuôn ra, tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân, chín đại huyết luân khí tức cũng đồng dạng bao trùm toàn thân các nơi. Rất là cẩn thận. Huyết mạch sinh sôi tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Căn cứ tô thần suy đoán, lần này huyết mạch dung hợp cùng sinh sôi, cùng chính mình lúc trước tại Đông Hoang giác tỉnh huyết mạch, lấy huyết mạch sinh sôi huyết luân là một cái đạo lý. Huyết mạch sinh sôi huyết luân cùng thí lôi hoang đỉnh, đều thuộc về huyết mạch phụ thuộc thần thông. Cái này đều đã qua 10 ngày, tô thần đến cùng sống hay chết, ta thực sự không chờ được. Không muốn chờ, cũng nhất định phải chờ, trừ phi là ngươi có thể điều động thể nội lực lượng. Chỉ cần nghĩ đến, bọn họ không cách nào ở chỗ này điều động lực lượng, thì có loại thật sâu cảm giác bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tô thần đoạt được năm tòa hư trong tháp cơ duyên. Thiên Lang khoát khoát tay, nói ra, thì an tâm chớ vội, ta trước đó đã nói qua, chúng ta đã không cách nào tại ngũ tộc trong tháp xuất thủ, như vậy thì các loại người này rời đi ngũ tộc tháp, ở bên ngoài thời điểm trừng trị hắn là đủ. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Phàm là có chút biện pháp xuất thủ, Thiên Lang chắc chắn sẽ không đợi đến rời đi ngũ tộc tháp. Nàng cũng không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Chính là bởi vì như thế, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Dù là tâm lý có lại nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng, đều chỉ có thế tiếp tục chờ. Tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, tô thần căn bản không biết bên ngoài tâm tình mọi người, chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra, dốc hết toàn lực mượn nhờ huyết mạch sinh sôi thí lôi hoang đỉnh, hy vọng có thể thuận lợi sinh sôi đi ra. Tô thần minh bạch một việc. Cái kia chính là thí lôi hoang tộc có thể làm thái thí vũ trụ đỉnh cấp thế lực một trong, võ đạo khẳng định là không cần nhiều lời. Mà xem như thí lôi hoang tộc căn bản, huyết mạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà lấy huyết mạch sinh sôi ra thí lôi hoang tộc, chỉ sợ uy lực càng thêm không đơn giản, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn sinh sôi đi ra. Thể nội huyết mạch đi qua 9 ngày thối luyện, tại thôn phệ vòng xoáy dẫn đạo dưới, đã từ từ bị áp súc đến cực hạn. Có thành công hay không, tại này một lần. Cho dù là Tô Thần đều hơi khẩn trương lên. Ông! Bị áp súc đến cực hạn huyết mạch, đột nhiên bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc sấm sét gào rú, giống như đến từ hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, rung động tinh huyết kén tầm. Răng rắc! Tinh huyết kén tầm bắt đầu phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất, toàn bộ dung nhập vào Tô Thần thể nội. Mau nhìn, đó là cái gì? Đỉnh! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một tòa hư huyễn cự đỉnh. Toàn bộ cự đỉnh bày biện ra tám góc trạng thái, phủ đầy lôi văn, tản ra một cổ tuyên cổ khí tức, cho người một loại vô cùng đáng sợ áp lực, tự hồ có chút hít thở không thông. Cảm thụ lấy hư huyễn cự đỉnh vọt tới từ xưa đến nay khí thế, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Có hâm mộ, ghen ghét, càng nhiều vẫn là tham lam, hận không thể lập tức đoạt được. Đây là huyết mạch sinh sôi xuất thần thông. Người này nhất định là theo ngũ tộc trong tháp đoạt được cơ duyên, thái nải nải, hâm mộ chết ta. Ai? Thở dài một tiếng, nói tận thổn thức. Càng nghĩ càng là không cam lòng cùng hâm mộ, bởi vì bọn hắn đều hiểu, nam tử khẳng định là theo năm tòa hư trong tháp thu hoạch được cơ duyên. Đáng tiếc là, bọn họ đều chỉ có thế trơ mắt nhìn, mà không cách nào giống như nam tử không chút kiên kỵ công kích năm tòa hư tháp. Ai dám? Trừ phi là không muốn sống. Rốt cuộc liền một làm tôn giả đều bị năm tòa hư tháp đánh chết. Huống chi là bọn họ. Chính là bởi vì sợ hãi năm tòa hư tháp trấn sát, tất cả mọi người bao quát Thiên Lang tám người ở bên trong, đều không dám tùy ý điều động thể nội lực lượng, càng thêm không cần nói chủ động công kích năm tòa hư tháp. Tô Thần có thể cảm nhận được, trên đỉnh đầu của mình hư không sinh sôi ra thí lôi hoang đỉnh, đến cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào uy năng. Mà ngay tại lúc này, ngay tại Tô Thần vừa mới mượn nhờ huyết mạch thuận lợi sinh sôi ra thí lôi hoang đỉnh trong nháy mắt, bốn phía năm tòa hư tháp đột nhiên bắt đầu phát ra trận trận nộ hống, giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Đồng dạng là tuyên cổ khí tức, cùng hư huyễn cự đỉnh khí tức không sai biệt nhiều, nhưng là thuộc về hai loại phương hướng khác nhau, một loại tựa như là âm trầm lạnh lẽo, một loại lại là thuộc về giết hại đáng sợ. Năm cổ tuyên cổ khí tức bắt đầu dung hợp thành cùng một chỗ, dần dần hình thành một bộ tháp quan tài, nhìn qua giống quan tài lại như tháp, rất là quỷ dị. Làm tháp quan tài ngưng tụ mà ra thời điểm, bốn phía năm tòa hư tháp càng điên cuồng lên lên, tựa như là thần dân nghênh đón bọn họ quân vương đồng dạng. Hoang vu tuyên cổ khí tức bao phủ toàn bộ không gian. Tháp quan tài phiêu phù ở năm tòa hư tháp chính vị trí trung tâm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt tháp quan tài, ngừng thở, bởi vì mọi người đều có thể đoán được, tòa tháp này quan tài khẳng định cùng năm tòa hư tháp có quan hệ. Thiên Lang tám sắc mặt người rất là âm trầm, bọn họ thật rất muốn rời đi, chỉ không cách nào chuyển động bước chân. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều đã bị năm cổ lực lượng áp chế gắt gao ở. Căn bản là không có cách rời đi nửa bước. Một cổ nguy hiểm lặng yên không một tiếng động xâm lấn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Rất là sợ hãi. Phàm là tiến vào ngũ tộc tháp võ giả, không không muốn đoạt được ngũ tộc trong tháp cơ duyên. Ai cũng không muốn chết. Kết quả đây, chỉ cần bị ngũ tộc tháp vây khốn võ giả, đều không thể cưỡng ép điều động thể nội lực lượng, cũng vô pháp rời đi nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía quỷ dị một màn. Tháp quan tài tản mát ra băng lãnh tuyên cổ khí tức, cắt cao áp chế tất cả mọi người. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ngay lúc này, tháp trong quan đột nhiên truyền ra cười khanh khách âm thanh, âm u khủng bố, cười đến khiến người ta phát lạnh. Nương theo lấy tiếng cười, đến từ vô tận địa ngục thanh âm chậm rãi ra. Tô Thần, ngươi rốt cục đến, ngươi vậy mà không có chết, không uổng công ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, không tệ, không tệ, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Có người. Người nào đều không hề nghĩ tới. Tháp trong quan vậy mà có người. Đồng thời rất rõ ràng sự tình, tháp trong quan người nhận biết Tô Thần, khó trách Tô Thần có thể điều động thể nội lực lượng, thậm chí có thể thu hoạch được nơi này cơ duyên. Ước ao ghen tị, cộng thêm tham lam cùng kiên kỵ. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng, tháp quan tài bên trong tồn tại khẳng định không đơn giản, thậm chí Ngũ Tộc Tháp cùng người này đều có quan hệ. Không người nào dám nói chuyện, chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình khẳng định không biết trước mặt tháp quan tài. Đối phương nhận biết mình. Tô Thần, vì cái gì không nói lời nào? Ngươi là ai? Ngươi không biết ta? Tháp quan tài bên trong tồn tại lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhìn đến ngươi đã vẫn lạc, nguyên thần còn chưa khôi phục trí nhớ, không có quan hệ, đã ngươi không có khôi phục trí nhớ, cái kia ta nói cho ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, yên tĩnh nhìn lên trước mặt tháp quan tài. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng tháp trong quan đến cùng là cái gì dạng tồn tại, vì cái gì nhận biết mình. Hiện tại Tô Thần, cơ hồ có thể khẳng định, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngũ tộc tháp có thể khóa chặt chính mình, đồng thời xâm lấn chính mình, thậm chí năm tòa hư tháp còn phong ấn chính mình tinh huyết, đây hết thảy đều lộ ra rất là quỷ dị. Tháp trong quan chậm rãi truyền ra thanh âm. Tại ngàn vạn vũ trụ, có 8 cái vũ trụ phi thường cường đại, được vinh dự 8 đại viễn cổ vũ trụ, mà chúng ta chỗ thái thí vũ trụ, thì là 8 đại viễn cổ vũ trụ một trong. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã biết, liên quan tới 8 đại viễn cổ vũ trụ sự tình, cũng biết thái thí vũ trụ, đồng thời hắn càng rõ ràng hơn, chính mình đến từ thái thí vũ trụ thí lôi hoang tộc. Chẳng lẽ người này cũng là đến từ thí lôi hoang tộc? Cần phải rất không có khả năng sự tình. Tất cả mọi người bao quát Thiên Lang 8 người ở bên trong, nghe lấy lời này đều triệt để mộng bức, này làm sao còn liên lụy đến cái gọi là ngàn vạn vũ trụ. 8 lớn duyên cớ vũ trụ. Từng cái hoảng sợ trên mặt tràn ngập chấn kinh. Tại thái thí vũ trụ, có 6 đại thí tộc, thực lực thông thiên, mà ngươi đến từ thí lôi hoang tộc, ta Lê Minh thì là đến từ thí minh tháp tộc, chúng ta hai cái tộc đời đời là địch. Thì ra là thế. Nghe lấy lời này Tô Thần, đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai đối phương là đến từ thí minh tháp tộc nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ngươi ta đã toàn bộ đến từ ngàn vạn vũ trụ, lại vẫn cứ sẽ xuất hiện tại cái này một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ. Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng nói chuyện, tháp quan tài bên trong tồn tại tiếp tục nói. Năm đó mẫu thân ngươi, vậy mà tìm một ngoại nhân, không thể không thừa nhận, phụ thân ngươi Tô Chiến xác thực rất lợi hại, thiên phú siêu cường. Đáng tiếc là, ngươi hai cha con đều là hữu dũng vô mưu thế hệ. Mà ngươi Tô Thần, cũng dám cướp ta vị hôn thê, Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta gia gia là thí minh tháp tộc tộc trưởng, mà ông ngoại ngươi liền xem như thí lôi hoang tộc tộc trưởng lại có thể thế nào, ngươi đối với thí lôi hoang tộc tới nói, y nguyên chỉ là cái gọi là một ngoại nhân mà thôi. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đối phương vậy mà là đến từ 8 đại viễn cổ vũ trụ một trong. Cùng chính mình đến từ cùng một cái vũ trụ. Trọng yếu nhất là Lê Minh còn là đến từ thí minh tháp tộc, đã gia gia là thí minh tháp tộc tộc trưởng, tin tưởng cái này Lê Minh thực lực khẳng định không đơn giản. Hắn cùng Lê Minh tình huống hoàn toàn khác biệt. Mình đã vẫn lạc, nguyên thần trọng sinh cần từng bước một lại tu luyện từ đầu. Mà Lê Minh thì là thụ trọng thương, đem tự thân phong ấn tại nơi này. Một khi Lê Minh thương thế khôi phục, hậu quả khó mà lường được. Ngươi có phải hay không rất muốn biết, năm đó ta vị hôn thê là ai? Không có quan hệ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ta vị hôn thê tên là Tần Cừu Khói, đến từ 6 đại thí tộc một trong thí đồ mệnh tộc, Tần Cừu Khói gia gia, đồng dạng là thí đồ mệnh tộc tộc trưởng. Tô Thần, ngươi mãi mãi cũng bày không chính vị trí của mình, nguyên bản ta cùng Tần Cừu Khói là một đôi trời sinh, chúng ta thanh mai trúc mã, đồng thời thân phận chúng ta cũng là môn đăng hộ đối. Ngươi là cái gì đồ vật? Đối với thí lôi hoang tộc tới nói, ngươi chính là cái ngoại nhân mà thôi. Ngươi minh bạch ngoại nhân là có ý gì sao? Rất rõ ràng. Tháp trong quan Lê Minh càng nói càng là phẫn nộ, thanh âm càng là để lộ ra âm ngoan cùng phẫn nộ. Tô Thần lại là không ngại. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, hắn cùng tháp trong quan cái gọi là Lê Minh là địch không phải bạn, thậm chí là sinh tử cừu nhân. Hừ. Một cái rác rưởi, cũng vọng tưởng đoạt ta nữ nhân, Tần Cừu Khói nhất thời che đậy hai mắt, mới có thể coi trọng ngươi dạng này đồ bỏ đi. Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Lê Minh. Ta cười ngươi đem chính mình nhìn đến cao cao tại thượng, ngươi muốn là thật lợi hại như vậy, cũng sẽ không lưu tại nơi này, chắc hẳn lúc trước ngươi đối phó ta, tự thân cũng thụ trọng thương, không thể không đem tự thân phong ấn tại nơi này. Tô Thần đương nhiên có thể đoán được. Chính là bởi vì đoán ra, tâm lý ngược lại có chút dễ dàng hơn. Lê Minh đã bị trọng thương, một trận chiến này ai thua ai thắng thật đúng là ẩn số, nếu là có thể ở chỗ này đem triệt để mạt sát, cũng miễn đi ngày sau chính mình tiến về thái thí vũ trụ rất nhiều phiền phức. Rốt cuộc Lê Minh đã vừa mới nói, chính mình đến từ thí lôi hoang tộc, mà Lê Minh thì là đến từ thí minh tháp tộc, hai tộc ở giữa có không chết không thôi ân oán, ngươi không chết thì là ta vong. Đã như vậy, chỉ cần mình nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, 100% sẽ chém giết Lê Minh, từ đó làm đến trảm thảo trừ căn. Không như trong tưởng tượng nổi trận lôi đình. Tháp quan tài chậm rãi mở ra, một đạo hư huyễn thân ảnh màu đen đi ra. Ánh mắt lạnh lẽo, Lê Minh vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, năm đó là ngươi cướp ta vị hôn thê, cũng là bởi vì ngươi, hai chúng ta tộc bạo phát kinh khủng nhất nhất chiến, tử thương vô số, mà ngươi cùng phụ thân ngươi thì là đào tẩu. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới, ta mang theo tộc ta cường giả truy giết hai người các ngươi, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, có cường giả tương trợ, bằng không lời nói, các ngươi có thể trốn qua một kiếp. Càng nói càng là phẫn nộ. Càng nói càng là không cam lòng. Lại không có biện pháp nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lê Minh cũng là cảm thấy hối hận không thôi. Năm đó bởi vì vị hôn thê sự tình, hắn thực sự quá lỗ mãng, từ đó làm đến hắn cũng đồng dạng thụ trọng thương, nguyên thần càng là lựa chọn tự mình phong ấn. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Lê Minh thương thế quá mức nghiêm trọng đến không cách nào xuất thủ. Bằng không lời nói, Lê Minh sẽ ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ không sự tình. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ, cái này năm tòa tháp là cái gì tồn tại? Lê Minh vừa cười vừa nói, ở đây là thí minh tháp, chính là ta thí minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, liền xem như ta nguyên thần thụ trọng thương không cách nào trọng thương, nhưng là ta có thể mượn nhờ thí minh tháp đưa ngươi phong ấn, ngươi tin không? Thí minh tháp. Thiên Lang bọn người nghe xong Lê Minh nói tới, một cái sau một cái sắc mặt chấn kinh cùng khó coi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới. Một mực bị bọn họ khóa chặt Tô Thần, lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại chuyển thế, khó trách Tô Thần lợi hại như thế, chỉ là tế phủ cảnh, lại có thể chống lại bọn họ, theo dưới mí mắt bọn hắn thuận lợi mang đi thạch nhang, đổi lại người khác có thể làm đến sao? Không có chút nào hối hận. Thiên Lang tâm lý rất rõ ràng, đối với võ giả tới nói, mạo hiểm là bình thường nhất bất quá sự tình. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tô Thần, bọn họ khẳng định không dám trêu chọc, rốt cuộc đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, muốn chém giết bọn họ, tuyệt đối là vài phút sự tình. Mà tình huống bây giờ lại là khác biệt. Chỉ cần bọn họ không chết, chỉ cần Tô Thần có thể sống rời đi. Như vậy Tô Thần nguyên thần trọng sinh, vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Muốn là bọn họ có thể thuận lợi trấn áp lại Tô Thần, nói không chừng có thể được đến cơ duyên, từ đó trực tiếp rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Dạng này dụ hoặc, bọn họ thực sự không cách nào kháng cự. Nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Đúng là như thế. Hiện tại bọn hắn, muốn làm sự tình cũng là chờ đợi cùng cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể sống rời đi, hy vọng Tô Thần cũng có thể sống rời đi. Đến mức hiện tại xuất thủ, Thiên Lang bọn người còn là không dám được. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền xem như hiện tại hai người, một cái là nguyên thần trọng sinh, một cái là nguyên thần thụ trọng thương phong ấn, nhưng là chỉ cần bọn họ cưỡng ép điều động thể nội lực lượng, tin tưởng liền sẽ bị năm tòa thí minh tháp đánh chết. Trong ánh mắt tham lam không cần nói cũng biết, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra được, bốn phía năm tòa thí minh tháp, tuyệt đối là bảo vật. Sáu đại thí tộc một trong, thí minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nghĩ thì nghĩ, tìm không thấy tốt nhất cơ hội, tin tưởng khẳng định không người nào dám xuất thủ, bởi vì chuyện này hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào thuận lợi đoạt được thí minh tháp, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, được trả bằng mất sự tình. Tô Thần, ngươi sợ? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chờ ta nguyên thần khôi phục, ta sẽ đích thân mang theo ngươi trở về, sau đó làm lấy tầng cừu khói mặt, đưa ngươi triệt để đánh giết, ta muốn nói cho tất cả mọi người, dám cướp ta Lê Minh nữ nhân, vô luận là ai đều phải chết. Rất rõ ràng, Lê Minh đối với mình năm tòa thí minh tháp, có 10 phần lòng tin, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng là đối mặt nguyên thần trọng sinh Tô Thần. Chỉ có thể khụ khụ. hiện tại Tô Thần có thể ngăn cản được 5 tòa Thí Minh Tháp trấn áp sao? Lê Minh, ta có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi. Có thể, tại ngươi bị ta trấn áp trước đó, ta có thể thoáng thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Lê Minh tựa như là đang chơi mèo vờn chuột, hoặc là cố ý dùng loại phương thức này để phát tiết lửa giận trong lòng, rốt cuộc chỉ cần hắn nghĩ tới, đã từng hắn cùng Tần Cừu Khói, nguyên bản thật tốt, thậm chí sắp thành thân, trở thành người người hâm mộ phu thê. Kết quả đây, nửa đường giết ra cái Tô Thần, không chỉ có cướp đi Tần Cừu Khói, càng làm cho hắn trọng thương tự phong ở chỗ này, thậm chí ngay cả hắn đều quên chính mình phong ấn bao nhiêu năm. Năm đó muốn là hắn có thể cùng Tần Cừu Khói thành thân, như vậy hai đại thí tộc liền có thể liên thủ, đúng là như thế, Lê Minh cho tới nay cho rằng, đây là thí lôi hoang tộc cố ý làm ra đến, cũng là phá hư bọn họ hôn nhân, từ đó để hai tộc không cách nào liên thủ. Đây cũng là vì cái gì? Năm đó Thí Minh Tháp tộc muốn cùng Thí Lôi Hoang tộc khai chiến nguyên nhân thực sự. Cần phải biết rằng Thí Lôi Hoang tộc cùng Thí Minh Tháp tộc mặc dù là sinh tử cừu địch, nhưng là hai tộc ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, muốn ngăn chặn đối phương, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hai tộc ở giữa chắc chắn sẽ không khai chiến, cũng là bởi vì hắn cùng Tô Thần ở giữa ân oán, làm đến hai tộc khai chiến, tổn thất nặng nề, tử thương vô số, đối với hai tộc tới nói đều là không thể thừa nhận sự tình. Người ta vì sao lại ở chỗ này? Tô Thần đại khái đã nghe rõ, nhưng là vẫn không rõ lắm, Lê Minh chỗ nói, tự hồ có chỗ giấu giếm. Vậy cần hỏi phụ thân ngươi. Cái kia năm đó xuất thủ cường giả bí ẩn là ai? Không biết. Là nam hay là nữ? Không biết. Ba cái vấn đề, cơ hồ đều không có đạt được chính mình muốn biết rõ đáp án, không có tiếp tục hỏi. Mà chính là ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống tới chính là hắn cùng Lê Minh nhất chiến. Hiện tại hắn cùng Lê Minh đều không thể đạt tới đỉnh phong trạng thái, chính mình là nguyên thần trọng sinh, mà đối phương thì là nguyên thần thụ trọng thương, hiện tại Lê Minh thì là ỷ vào tự thân năm tòa Thí Minh Tháp. Làm Thí Minh Tháp tộc trấn tộc chí bảo, Tô Thần đương nhiên biết, năm tòa Thí Minh Tháp uy lực cường hãn bao nhiêu, chính mình phải chăng có thể chống lại xuống tới, thật đúng là ẩn số. Mặc kệ chính mình phải chăng có thể ngăn cản, đều muốn cưỡng ép chống lại, bởi vì hắn chỉ muốn lựa chọn từ bỏ, như vậy vứt bỏ liền là tính mạng mình. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi không cần khẩn trương, tuy nhiên đỉnh phong thời kỳ ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là hiện tại ngươi, tại ta trong mắt liền đồ bỏ đi cũng không tính là, bất quá ta lại có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục với ta, ngày sau nguyện ý trở thành ta Lê Minh chân xuống một đầu chó, ta Lê Minh có thể cam đoan không chỉ có không giết ngươi, còn có thể bồi dưỡng ngươi, trở thành ta Thí Minh Tháp tộc đệ tử hạch tâm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, ngươi muốn là bỏ lỡ lời nói. Nói đến đây Lê Minh, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Tô Thần đương nhiên biết, tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng không có nhiều sắc. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị Thí Minh Tháp trấn áp. Liền xem như muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, trở về thái thí vũ trụ, hắn cũng sẽ không bị Thí Minh Tháp phong ấn trở về, mà là mình đường đường chính chính trở về Thí Lôi Hoang tộc. Cười lạnh một tiếng, muốn tự mình lựa chọn thần phục. Khả năng sao? Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần phát hiện tháp quan tài bốn phía, vậy mà xuất hiện một chút như ẩn như hiện trùng sáng. Thật cường liệt khí vận. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần cũng không nghĩ tới. Lê Minh vậy mà có được như thế khí vận, muốn là mình có thể tiến hành bóc ra, tin tưởng đối với mình tới nói, có vô tận chỗ tốt. Ta hiện tại khôi phục thực lực các ngươi giúp ta trấn áp hắn, ta có thể hứa hẹn, các ngươi đều có thể sống rời đi. Người nào cự tuyệt? Ngay tại Tô Thần cho rằng, Lê Minh chuẩn bị bắt đầu xuất thủ thời điểm. Tình huống đột biến. Lê Minh vậy mà muốn mượn đao giết người, mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp uy hiếp, đến uy hiếp Thiên Lang chờ người đối phó chính mình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, liền xem như Lê Minh có thể tạm thời chạy theo năm tòa Thí Minh Tháp, chỉ sợ bởi vì Lê Minh bởi vì nguyên thần trọng thương, cũng sẽ nỗ lực to lớn đại giới, thậm chí là tính mạng lo lắng. 100% là như thế. Phàm là có 10 phần lòng tin, Lê Minh căn bản sẽ không như thế phiền phức. Rất là kiên kỵ Thiên Lang chờ người, rốt cuộc hiện tại lấy hắn thực lực, khẳng định không phải Thiên Lang địch thủ. Chiêu này mượn đao giết người, đủ hung ác. Ta đáp ứng ngươi. Ta cũng đồng ý. Ta không có vấn đề. Bao quát Thiên Lang 8 người ở bên trong, không có người nào dám phản đối Lê Minh, cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ phản đối, tất nhiên sẽ bị năm tòa Thí Minh Tháp trấn áp. Tuy nhiên bọn họ đều có thể đoán được, Lê Minh tình huống khẳng định không tốt, thậm chí bọn họ muốn là liên thủ xuất kích lời nói không chừng có thể trấn áp Lê Minh, được đến năm tòa Thí Minh Tháp. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, ai dám chính thức xuất thủ. Rốt cuộc Lê Minh thao túng năm tòa Thí Minh Tháp, trước đó càng là đánh giết thuận lợi vượt qua lần 7 càng khôn kiếp một làm tôn giả, muốn là bọn họ thật xuất thủ, một cái sơ sẩy, tin tưởng liền sẽ mất đi tính mạng, khẳng định là được trả bằng mất sự tình. Tại tất cả mọi người đáp ứng thời điểm, rất rõ ràng cảm ứng được, áp chế trên người bọn hắn khí tức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng chính là từ giờ trở đi, tất cả mọi người đã có thể bắt đầu tùy ý điều động thể nội lực lượng. Chỉ là hiện tại, không có người có mảy may kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối bọn hắn đều rất là bất lợi, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ chém giết người này về sau, Lê Minh thật sẽ lựa chọn từ bỏ bọn họ. Trọng yếu nhất là, muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, đối phó một cái nho nhỏ tế phụ cảnh võ giả, tin tưởng nơi này có rất nhiều người đều có thể xuất thủ đem trấn sát. Duy chỉ có người này tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, này người đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, liền xem như nguyên thần còn chưa khôi phục trí nhớ, tin tưởng tự thân thực lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Thiên Lang tám người ánh mắt y nguyên rất là ngưng trọng, bọn họ tám người ý tứ rất đơn giản, không chỉ có muốn chém giết Tô Thần, càng là muốn trấn sát Lê Minh, nói cách khác, bọn họ tám người cái gì đều muốn. Bởi vì bọn hắn đều đã biết, hai người đều là đến từ ngàn vạn vũ trụ, nếu là có thể thuận lợi trấn sát lời nói, muốn nghĩ cũng biết đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Vậy mà không có người nào xuất thủ. Lê Minh mắt thần rất là lạnh lẽo, hắn xác thực không thể tự thân động thủ, bằng không lời nói, cũng sẽ không như thế phiền phức, chỉ có thể mượn nhờ những thứ này người tới đối phó Tô Thần. Hắn mắt rất đơn giản, thì là muốn phong ấn Tô Thần, sau đó mang theo Tô Thần ngày sau rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, tiến về Thái Thí Vũ Trụ. Cũng chính bởi vì vậy, vừa mới hắn nhưng là mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp, trực tiếp chém giết một vị kiếp sau càng khôn cảnh. Bởi vì tại Lê Minh nhìn đến, chỉ có làm đến tuyệt đối uy hiếp, chính mình mới có thể tiết kiệm đi rất lắm lời lưỡi cùng nói nhảm, cũng có thể đoạn tuyệt những thứ này người đánh chính mình chủ ý. Rốt cuộc hắn tình huống rất là phiền phức, những thứ này người muốn là thật liên thủ xuất kích, cho dù là hắn cuối cùng có thể làm đến trấn sát, đối với hắn mà nói, vẫn là hại nhiều hơn lợi sự tình. Còn không ra tay, chờ đợi khi nào? Lê Huynh, chúng ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Thạch Lạnh, bất tử tộc chính đại không chết tôn giả một trong. Bước ra một bước, Thạch Lạnh hướng về Lê Minh ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói. Lê Minh mi đầu thoáng nhăn lại, đồng thời không nói chuyện, hắn đương nhiên biết đối phương trong mồm chó nhã không ra ngà voi, chỉ là ngại tại tình huống bây giờ rất là đặc thù, hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Lê Huynh, tuy nhiên ngươi đến từ ngàn vạn vũ trụ, bất quá nơi này là Thất Lạc Đại Lục, đây là thuộc tại chúng ta địa bàn, đã ngươi là khách nhân, chúng ta là chủ nhân, hiện tại ngươi muốn mời chúng ta giúp ngươi làm việc, như vậy thì là cần muốn trả giá đắt, ngươi cho là thế nào? Nghe đến lời này, Lê Minh cười, hắn thực sự không có nhịn cười đi ra, chưa bao giờ nghĩ tới có người dám ở trước mặt hắn ra điều kiện. Không có có dư thừa nói nhảm, Lê Minh trực tiếp bắt đầu điều động năm tòa Thí Minh Tháp, bộc phát ra từng luồng kinh hải người khí thế, hắn không nguyện ý tùy ý vận dụng. Rốt cuộc hắn tình huống bây giờ rất là đặc thù. Không giống nhau Lê Minh nói chuyện, Thiên Lang bất chợt tới nhưng nói ra, kêu Lê Minh, chúng ta biết ngươi không có khả năng nhiều lần đều khống chế Thí Minh Tháp, muốn là chúng ta cùng nhau tiến lên, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi tình huống chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta chỉ cần một chút chỗ tốt, liền có thể toàn lực tương trợ ngươi trấn sát Tô Thần, ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, ngươi cho là thế nào? Đã chuẩn bị xuất thủ Lê Minh, nghe đến lời này ngừng tay đến. Rốt cuộc người ở đây đều không phải người ngu, phàm là hắn có thể tự thân xuất thủ, hoặc là có thể không hạn chế khống chế Thí Minh Tháp, còn cần như thế phiền phức, mượn nhờ bọn họ lực lượng sao? Khẳng định là không cần. Lê Minh không nói gì, bất quá ánh mắt Lý Sâm lạnh, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thiên Lang các loại trong lòng người sợ hãi tới cực điểm, bởi vì bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, hoặc là coi như bị bọn họ đoán đúng, một khi Lê Minh không nhận uy hiếp, đến thời điểm xuất thủ trấn giết bọn hắn lời nói. Thử hỏi, bọn họ có thể ngăn cản được năm tòa Thí Minh Tháp liên thủ trấn áp sao? Chính là bởi vì như thế, bọn họ cũng là tại đánh bạc, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ không muốn đánh bạc thua. Không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử. Tại đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả trước mặt, bọn họ không thể nào làm được không e ngại. Chỉ là tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là có lợi. Thiên Lang các loại người tâm lý rất rõ ràng. Muốn là bọn họ có thể thật tốt nắm lấy cơ hội, muốn nghĩ cũng biết bọn họ hội có cái gì dạng sắc chỗ. Tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ, cho dù là bốc lên sinh tử nguy hiểm, cũng nhất định phải làm. Nhất định phải liều mạng. Nhìn đến Lê Minh không nói gì, Thiên Lang trong lòng nhất thời vui vẻ, nàng rất rõ ràng khẳng định là mình đoán đúng cùng thành công, đã như vậy, nàng thì không khách khí. Lê Huynh, chúng ta giúp ngươi trấn áp Tô Thần, ngươi chỉ cần đem nơi này lực lượng, toàn bộ lưu cho chúng ta, sau đó tương trợ chúng ta đột phá đến Càn Khôn viên mãn rời đi, đồng thời ngươi còn phải đáp ứng, cho chúng ta một số tiến về ngàn vạn vũ trụ thủ đoạn bảo mệnh. Yêu cầu quá phận sao? Ở trên trời Lang tám người nhìn tới. Bọn họ chỗ đưa ra yêu cầu, không có chút nào quá phận, hoàn toàn là bình thường nhất bất quá sự tình. Thiên Lang cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không xách quá phận yêu cầu, tỉ như yêu cầu năm tòa thí minh tháp. Bởi vì nàng minh bạch, một khi nàng đưa ra yêu cầu, đụng chạm lấy Lê Minh phòng tuyến cuối cùng, không chỉ có không cách nào thu hoạch được cơ duyên, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Rốt cuộc Lê Minh làm đến từ thái thí vũ trụ tối đỉnh cấp tồn tại, luôn luôn đều là cao cao tại thượng. Căn bản sẽ không đem phiến tinh không này ở trong gầm trời sinh linh để vào mắt. Lần này Lê Minh lựa chọn thỏa hiệp, hoàn toàn là bởi vì tình huống đặc biệt. Đổi lại đỉnh phong thời kỳ Lê Minh, chính mình dám sao? Khẳng định là không dám. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương chầm chầm lên trước mặt Lê Minh. Không có người phản đối. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Thiên Lang tôn giả chỗ nói, trừ vì chính mình bên ngoài, bọn họ cũng đồng dạng có thể hút miếng canh. Rốt cuộc tất cả mọi người muốn đột phá đến Càn Khôn viên mãn, rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, lấy bọn họ thiên phú và tiềm lực, cộng thêm chiếm được tài nguyên tu luyện, không cần nói đạt tới cái gọi là Càn Khôn viên mãn, liền xem như Càn Khôn cảnh đều không thể đột phá. Nếu là có thể thật tốt bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng bọn họ thật có thể rời đi tinh không vũ trụ. Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Hắn đang suy nghĩ các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi trấn áp lại Lê Minh. Hiện tại có thể khẳng định một việc. Cái kia chính là Lê Minh nguyên thần thụ trọng thương, căn bản là không có cách tự thân ra tay đối phó chính mình, đồng thời Lê Minh cũng không có khả năng nhiều lần khống chế năm tòa thí minh tháp, chắc hẳn cưỡng ép khống chế thí minh tháp, sẽ cho Lê Minh mang đến càng lớn phiền phức. Cái kia như thế nào ứng đối? Muốn là vẹn vẹn Lê Minh. Hắn còn có hy vọng có thể làm đến áp chế. Duy chỉ có Thiên Lang chờ người rất là phiền phức. Không giống nhau Lê Minh nói chuyện. Tô Thần đột nhiên nói ra, Thiên Lang tôn giả, ngươi đơn giản là muốn đột phá đến Càn Khôn viên mãn, rời đi tinh không vũ trụ, hắn có thể đáp ứng ngươi chỉ sợ ít càng thêm ít. Không cho Thiên Lang tôn giả bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Tô Thần thì là tiếp tục nói, chỉ muốn trong các ngươi, có người có thể đánh giết Lê Minh, ta Tô Thần ở chỗ này hứa hẹn. Đệ nhất, cái này năm tòa thí minh tháp toàn bộ về hắn tất cả, ta có thể không muốn bất luận cái gì một tòa thí minh tháp, các ngươi cần phải minh bạch thí minh tháp giá trị. Nghe đến có thể có được thuận lợi được đến năm tòa thí minh tháp, từng cái ánh mắt đều là trong nháy mắt sáng lên. Bọn họ đương nhiên biết năm tòa thí minh tháp áp chế. Thí minh tháp tộc trấn tộc chí bảo, nếu là có thể được đến, tin tưởng ngày sau bọn họ tiến về ngàn vạn vũ trụ, cũng coi là có thủ đoạn bảo mệnh. Đồng thời thì tại trước đó, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến năm tòa thí minh tháp thực lực kinh khủng. Trực tiếp đánh giết một làm tôn giả, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nghĩ thì nghĩ, mỗi người đều hiểu một việc, cái kia chính là muốn cùng làm là hai việc khác nhau, muốn có được năm tòa thí minh tháp, không có đơn giản như vậy, thậm chí hơi không cẩn thận đều sẽ mất đi tính mạng. Thứ hai, ta nơi này có 12 bức kiếp đạo đồ, chính là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo, có thể chém giết Lê Minh người. Ta có thể đem 12 bức kiếp đạo đồ đưa cho hắn. Lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ chí bảo, dạng này dụ hoặc không người nào có thể ngăn cản được. Bất quá không có có người lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc bọn họ đều đã biết, Tô Thần cùng Lê Minh ở giữa ân oán, đều muốn làm chết đối phương, loại tình huống này, bọn họ liền trở thành cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đều nghĩ muốn lôi kéo bọn họ xuất thủ. Xem xét trên mặt mọi người biểu lộ, Tô Thần liền có thể đoán được tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Hung hăng khinh bỉ một chút, Tô Thần cũng minh bạch đây là nhân chi thường tình. Thứ ba, ta trên người có một gốc vận mệnh thụ, chỉ cần có thể trồng trọt tại các ngươi thể nội, các ngươi vận mệnh thì sẽ phát sinh cải biến. Tô Thần lời mới vừa dứt. Lê Minh cũng đã cười rộ lên, nói ra, để ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, chỉ muốn các ngươi trấn áp hắn, ta có thể tương trợ các ngươi nơi này tất cả mọi người tăng lên tới càn khôn viên mãn, sau đó cùng theo ta rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, đồng thời các ngươi đều có thể trở thành ta Thí Minh Tháp tộc đệ tử, ta sẽ xác thực bảo vệ các ngươi tại trong tộc được đến các ngươi muốn đồ, vật. Đây mới là chân thật nhất. Thiên Lang chờ người muốn cũng là câu nói này. Tại Tô Thần cùng Lê Minh ở giữa. Không hề nghi ngờ, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Lê Minh, mà không phải tin tưởng Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong con mắt của mọi người, Lê Minh chỉ là nguyên thần thụ trọng thương, mà Tô Thần lại là nguyên thần trọng sinh, đồng thời chưa giác tỉnh trí nhớ, nghiêm chỉnh mà nói, muốn không phải Lê Minh chỗ nói, Tô Thần đều không biết mình là người nào. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ha ha, các ngươi cho rằng, ta cần phải gạt các ngươi sao? Ta Thí Minh Tháp tộc tại Thái Thí Vũ Trụ, làm sáu đại thí tộc một trong, chỗ cường đại, muốn vượt xa khỏi các ngươi nhận biết, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Lê Minh người, ta sẽ báo các ngươi tiến về trong tộc. Lời nói đã nói đến phân thượng này, Thiên Lang chờ người liền xem như có chất vấn, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lê Minh. Bởi vì mở cung không có đường quay về. Muốn không tuyển chọn ra tay đối phó Tô Thần, muốn không tuyển chọn ra tay đối phó Lê Minh, hoặc là liên thủ đồng thời trấn áp Tô Thần cùng Lê Minh, có thể làm như vậy sao? Ba con đường, chỉ có lựa chọn tin tưởng Lê Minh con đường này đi được an toàn nhất cùng bảo hiểm. Nhìn về phía Tô Thần, Thiên Lang vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, trên người ngươi đồ vật, không sẽ thuộc về ngươi. Ai có thể trấn áp Tô Thần, hắn trên thân tất cả bảo vật toàn bộ về hắn tất cả. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để biến đến tham lam. Dạng này hứa hẹn, đối với mỗi người trùng kích lực cùng dụ hoặc thực sự quá lớn, căn bản là không có cách kháng cự. Chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, không chỉ có thể trở thành Lê Minh người, thêm vào Thí Minh Tháp tộc, càng là có thể có được Tô Thần trên thân đồ vật, hoàn toàn là song toàn mỹ sự tình. Tham lam, chiếm cứ lấy mỗi người tâm. Tại như thế dụ hoặc phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, từng cái giống như đói ba ngày ba đêm sói, chầm chầm lên trước mặt dê, hận không thể đi lên đem một mụn cắn chết. Tô Thần cười, không có sợ hãi chút nào, hắn là không nguyện ý cùng Thiên Lang tôn giả các loại người làm địch, nhưng là đối mặt loại tình huống này, không muốn chiến, cũng nhất định phải chiến. Sinh tử chi chiến, tránh cũng không thể tránh, đã như vậy, hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí. Xuất thủ. Như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thì không cần tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Đây là bọn họ trở thành Lê Minh người trận chiến đầu tiên, nhất định muốn chiến đến xinh đẹp, chiến đến để Lê Minh hài lòng. Bọn họ ngày sau nhưng là muốn thêm vào Thí Minh Tháp tộc nhân, làm Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng cháu trai, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Lê Minh tại Thí Minh Tháp tộc địa vị như thế nào. Đi theo Lê Minh, tuyệt đối có thể sống đến mức mở, mà muốn sống đến mức mở, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là nịnh nọt Lê Minh, để Lê Minh hài lòng, trấn áp Tô Thần chính là bọn họ cơ hội. Nhất định muốn cái thứ nhất trấn áp Tô Thần, nghĩ tới đây tất cả. Người, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Bởi vì TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên Lang các loại trong lòng người đều rất rõ ràng, đã bọn họ đã lựa chọn thần phục Lê Minh, như vậy thì cần phải quyết định thật nhanh. Bằng không lời nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, đến thời điểm khẳng định sẽ chọc giận Lê Minh. Lê Minh là bọn họ treo chọc không nổi tồn tại. Thiên Lang mọi người minh bạch, liền xem như cũng có ngày, bọn họ rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, cũng gặp được sinh tử nguy hiểm. Vô luận đi đến nơi nào, không có chỗ dựa tình huống dưới, đều rất khó lẫn vào. Chính là bởi vì như thế. Nếu là có thể đi theo Lê Minh, như vậy chờ đến bọn họ tiến về ngàn vạn vũ trụ lời nói, cũng coi là có cái chỗ dựa. Nghĩ tới đây Thiên Lang tất cả mọi người, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tô Thần vây giết mà đến, loại kia khủng bố thế công, ùn kéo đến vọt tới. Không dám có chút chủ quan, Khôi Lỗ Đạo Hoàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, tay cầm đạo hoàng thương, súng, băng lãnh trong ánh mắt không có chút nào ba động. Huyết tế đồ triển khai trong nháy mắt, chính tòa huyết luyện tế đàn bắt đầu bay ra, phân biệt chiếm cứ bốn phía vị trí, nương theo lấy vô tận biển máu theo huyết tế đồ tùy ý gào thét mà ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị huyết tinh tràn ngập. Phốc, phốc, phốc. Đạo hoàng khôi lỗ ra thương, súng, tốc độ, quả thực nhanh như thiểm điện. Tại vô tận biển máu bao trùm dưới, đầy trời thương ảnh không ngừng mà xuyên thấu lấy từng vị võ giả. Tuy nhiên đạo hoàng khôi lỗ không cách nào đánh giết kiếp sau càn khôn cảnh, nhưng là đối mặt kiếp sau càn khôn cảnh phía dưới võ giả, hoàn toàn có thể làm được tuyệt đối trấn sát. Từng đạo phốc phốc thanh âm liên tiếp vang vọng hư không, từng vị võ giả thân thể bị không ngừng mà xuyên qua, máu tươi phun ra, giống như suối phun đồng dạng. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, đều không hề nghĩ tới, này bên người thân lại có như thế cường hãn khôi lỗ, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đều đã triệt để muộn, muốn đổi ý. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Một khi bọn họ lựa chọn đổi ý lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tránh đi Tô Thần đánh giết, thậm chí còn có thể triệt để đắc tội Lê Minh, được trả bằng mất sự tình. Căn bản không dám như thế, tất cả mọi người giống như điên, bắt đầu vây giết đạo hoàng khôi lỗ. Mà Thiên Lang tám người lại có thể cảm thụ được đi ra, khôi lỗ căn bản không phải bọn họ địch thủ, trước đó bọn họ liền đã lĩnh giáo qua khôi lỗ thực lực. Muốn là đổi lại trước kia, lấy Tô Thần thực lực chỉ có thể cùng càn khôn cảnh nhất chiến, không cần nói gặp phải kiếp sau càn khôn cảnh, liền xem như gặp phải suy cho cùng càn khôn cảnh đều không phải là địch thủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ hắn đã thuận lợi dung hợp thuộc về mình huyết mạch, tuy nhiên còn không có trí nhớ khôi phục, nhưng là hắn đã mượn nhờ huyết mạch sinh sôi ra Thí Lôi Hoang đỉnh. Làm Thí Lôi Hoang tộc đỉnh cấp huyết mạch, Thí Lôi Hoang đỉnh cường đại không cần nhiều lời. Giờ khắc này, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ vào hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể chống lại suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả, phải chăng có thể cùng kiếp sau càn khôn cảnh nhất chiến, không có chính thức đấu qua không rõ lắm. Nhất định phải thử một lần. Tô Thần, ngươi muốn đánh với ta một trận, liền cần đánh bại bọn họ, ta tại tháp trong quan chờ ngươi, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy điên cuồng cười to, Lê Minh thân thể đã chậm rãi biến mất. Tháp quan tài bóng người cũng đồng thời biến mất, năm tòa Thí Minh tháp y nguyên đứng vững vàng tại bốn phía, tản ra năm đạo trùng sáng, triệt để bao trùm tất cả mọi người, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy nơi này tình huống. Ông! Thể nội huyết mạch tùy ý lăn lộn lấy, từng tiếng gào thét xông phá cửu tiêu, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa cự đỉnh, chính là Thí Lôi Hoang đỉnh, tản ra khủng bố băng lãnh khí tức. Lần thứ nhất thi triển Thí Lôi Hoang đỉnh, Tô Thần cũng rất là chờ mong Thí Lôi Hoang đỉnh uy lực, bởi vì Thí Lôi Hoang đỉnh cùng huyết luân một dạng, đều là huyết mạch sinh sôi mà ra. Nếu là nhất mạch tương thừa, như vậy Tô Thần cũng không có chút nào ẩn tàng. Chính đại huyết luân bắt đầu một vừa ngưng tụ, toàn bộ vần quanh tại Thí Lôi Hoang đỉnh bốn phía. Nhìn từ đằng xa, một cái cự đỉnh bốn phía lơ lửng chín cái đỏ như máu vòng vòng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Muốn là thả tại trước đó, Thiên Lang tám người chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt. Mà bây giờ, bọn họ cũng không dám không nhìn. Bởi vì bọn hắn đều đã biết Tô Thần thân phận, vậy mà cùng Lê Minh một dạng, đều là đến từ tám đại viễn cổ vũ trụ một trong thái thí vũ trụ, đồng thời Tô Thần chủng tộc, cùng Lê Minh chủng tộc đều thuộc về sáu đại thí tộc một trong. Nếu không phải là bởi vì có Lê Minh uy hiếp, bọn họ còn thật muốn trấn áp Tô Thần, đến thời điểm nhìn xem phải chăng có thể theo Tô Thần trên thân được đến chỗ tốt. Hiện tại cũng không tệ. Lê Minh đã đáp ứng mọi người, chỉ cần có thể trấn áp Tô Thần người, liền có thể được đến Tô Thần trên thân tất cả bảo vật cùng bí mật. Dạng này dụ hoặc đã coi như là không tệ, rốt cuộc bọn họ chính thức coi trọng không phải Tô Thần trên thân đồ vật, mà chính là bọn họ có thể đi theo Lê Minh, thêm vào cái gọi là Thí Minh tháp tộc. Ngăn cản hắn. Tốc chiến tốc thắng. Căn bản không biết Tô Thần có năng lực gì, riêng là Tô Thần giác tỉnh huyết mạch, càng làm cho bọn họ kiên dè không thôi. Nhất định muốn ngăn cản Tô Thần, đồng thời làm đến tuyệt đối trấn áp, chỉ có như vậy mới có thể để bọn họ an tâm. Không người nào nguyện ý vẫn lạc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Rầm rầm rầm. Tám đại không chết tôn giả thế công bá đạo mà đến, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích, lần này Tô Thần không có lựa chọn né tránh, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Hắn chính là muốn nhìn xem, Thí Lôi Hoang đỉnh phòng ngự mạnh bao nhiêu. Có thể trở thành thái thí vũ trụ, đỉnh cấp thế lực một trong huyết mạch sinh sôi xuất thần thông, chắc hẳn uy lực cũng không đơn giản. Liên tục va chạm dưới, tám sắc mặt người đều triệt để biến, Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là rất khó mà tin. Đây là thật sao? Nguyên lai. Tô Thần mượn nhờ thí lôi hoang đỉnh, vậy mà ngạnh kháng phía dưới bọn họ 8 người liên thủ, tuy nhiên Tô Thần khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, bất quá bản thân đã nói rõ Tô Thần phòng ngự đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là Tô Thần trên đỉnh đầu lơ lửng ra cự đỉnh, phòng ngự lực thực sự thật đáng sợ. Thụ bị thương, Tô Thần lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại rất là mừng rỡ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, thí lôi hoang đỉnh điệp gia chính đại huyết luân, chỗ biểu hiện ra phòng ngự lực, vượt xa khỏi hắn nhận biết. Đây là hắn tu vi quá yếu, nếu là có thể đột phá đến càn khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càn khôn cảnh, như vậy tuyệt đối có thể ngạnh kháng 8 đại không chết tôn giả. Tin tưởng khi đó phòng ngự, cũng sẽ đạt tới một cái toàn độ cao mới. Bây giờ có huyết luân cùng thí lôi hoang đỉnh điệp gia phòng ngự, để Tô Thần cũng có một chút lòng tin, bằng không lời nói, hắn thực sự quá bị động. Thiên Lang 8 người ánh mắt có nồng đậm sợ hãi, bởi vì bọn hắn rốt cục kiến thức đối phương huyết mạch cường đại, không hổ là ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, mới có thể có được huyết mạch. May mắn Tô Thần chỉ là nguyên thần trọng sinh, vẫn chưa khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Giết! Kiên kỵ về kiên kỵ, cho dù là tâm lý có lại nhiều sợ hãi, cũng nhất định phải tiếp tục xuất thủ trấn áp Tô Thần. Tuyệt đối không thể tùy ý Tô Thần còn sống rời đi. Một khi Tô Thần khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, đến thời điểm nhìn chung thất lạc đại lục, bao quát toàn bộ tinh không vũ trụ, tin tưởng đều không có người nào là Tô Thần địch thủ. Nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây Thiên Lang 8 người, lần nữa giống như từng đầu liệp báo, hướng thẳng đến Tô Thần đánh giết mà đi. Người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước. Không chết thần tôn. Thiên Lang cũng là buồn bực không thôi, muốn là một làm tôn giả không chết rơi lời nói, bọn họ 9 người liên thủ thi triển không chết thần tôn thần thông, tin tưởng uy lực muốn so hiện tại mạnh lớn gấp đôi. Đáng tiếc là, theo một làm tôn giả vẫn lạc, chỉ là bọn hắn 8 người liên thủ thi triển không chết thần tôn, uy lực hội giảm bớt đi nhiều. Liền xem như thế, tin tưởng đối phó một cái Tô Thần, cũng đã dư xài. Dù là Tô Thần dung hợp huyết mạch, tế phủ cảnh mãi mãi cũng là tế phủ cảnh, làm sao có khả năng đến đỡ được không chết thần tôn thần thông. 8 trong thân thể đồng thời bộc phát ra một cổ kinh người bất tử lực lượng, tại chính vị trí trung tâm, hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy. Dần dần, một đạo khôi ngô thân ảnh to lớn ngưng tụ mà ra, có 3 đầu 6 tay, mỗi một khuôn mặt đều là hung thần ác sát, giống như tới từ địa ngục Diêm Vương. Khua tay trong tay tử thần khô lâu, hướng về Tô Thần hung hăng đập tới. Lừ. Mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, Tô Thần đều rất rõ ràng một sự thật, đó chính là hắn có thể mượn thí lôi hoang đỉnh cùng 9 đại huyết luân điệp gia, tạm thời ngăn cản được 8 đại kiếp sau càng khôn cảnh liên thủ công kích, nhưng là nghĩ muốn phản kích giết 8 người, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định là làm không được, cũng cần đợi đến ngày sau, hắn tu vi triệt để tăng lên mới có thể. Không thể dung hợp 9 đại huyết luân, Tháp Linh chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ cần Tháp Linh áp chế chính mình căn bản không khả năng dung hợp huyết luân, liền nếm thử đều không cần, chỉ có thể là chậm trễ thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui. Tô Thần minh bạch, muốn đối chiến 8 người, chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ thập tuyệt đỉnh lực lượng. Thập tuyệt tướng đã rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu bế quan tu luyện. Bởi vì ngoài ý muốn, thập tuyệt tướng được đến cơ duyên lớn, cũng chính là thập tuyệt vũ trụ lực lượng. Thập tuyệt thi hoàng, đến từ thập tuyệt vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Thập tuyệt đỉnh liền là tới từ thập tuyệt thi hoàng, đồng thời thập tuyệt tướng toàn bộ ngưng tụ ra thập tuyệt bất diệt thể. Hiện tại Tô Thần, thậm chí không biết, thập tuyệt tướng đến cùng đạt tới tu vi gì. Một khi cưỡng ép triệu hoán thập tuyệt tướng, đối với thập tuyệt tướng tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Chính là bởi vì như thế. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là không nguyện ý tùy ý triệu hoán thập tuyệt, chỉ là tình huống bây giờ đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Muốn là hắn vẫn lạc, thập tuyệt tướng còn có tiếp tục sinh tồn tất yếu sao? Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bắt đầu cưỡng ép triệu hoán thập tuyệt tướng. Không cách nào triệu hoán. Làm sao có khả năng sự tình, hắn không có khả năng không cách nào triệu hoán. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thập tuyệt tâm chậm rãi trôi nổi mà ra, rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay, không dám có chút chần chờ, bởi vì tình huống bây giờ đối với hắn mà nói. Trì hoãn thời gian càng lâu, càng là bất lợi. Bước ra một giọt tinh huyết, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, muốn là mượn nhờ tinh huyết đều không thể thuận lợi triệu hoán, như vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tinh huyết dung nhập vào thập tuyệt tâm trong nháy mắt, nhất thời quang mang tăng mạnh, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng thuận thế bộc phát ra. 10 đạo bóng người theo thập tuyệt trong nội tâm từng cái mà ra, không là người khác, chính là thập tuyệt tướng, theo thứ tự là Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết. Không có có dư thừa nói nhảm, thập tuyệt tướng đương nhiên biết, chủ nhân triệu hoán bọn họ làm cái gì. Muốn không phải chủ nhân gặp phải không có thế giải quyết phiền phức, tại biết rõ bọn họ bế quan tình huống dưới, tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy ý quấy rầy bọn họ. Võ giả bế quan, một khi bị cưỡng ép quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Muốn là đổi lại người khác làm như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Duy chỉ có chủ nhân. Thập tuyệt tướng không dám có câu oán hận nào, đồng thời lập tức bắt đầu xuất thủ. Càn khôn cảnh. Cảm thụ lấy thập tuyệt tướng thân thể bên trên tản mát ra càn khôn cảnh khí tức, Tô Thần trong nháy mắt đã đoán được, nhìn đến lần bế quan này, thập tuyệt tướng tu vi đều đã thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh. Ngắn ngủi kinh ngạc, Tô Thần cũng hiểu được cái này rất bình thường. Rốt cuộc thập tuyệt tướng không chỉ là được đến thập tuyệt đỉnh, càng là được đến thập tuyệt thi hoàng lưu lại thập tuyệt vũ trụ lực lượng, bọn họ bây giờ căn bản không cần làm hắn, chỉ cần thập tuyệt đỉnh, đến không ngừng địa thôn phệ luyện hóa thập tuyệt vũ trụ lực lượng là đủ. Dùng khỏe ứng mệt tốt sự tình, tin tưởng chỉ cần cho đủ thập tuyệt tướng thời gian tu luyện, thập tuyệt tướng ngày sau khẳng định sẽ trở thành ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Thập tuyệt bất diệt thể, thập tuyệt động, vũ trụ loạn. Thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ không gian, 10 người sau lưng mỗi người hiện ra một bộ thần thể, chính là thập tuyệt bất diệt thể, tản ra vô cùng khí tức khủng bố. 10 bộ thập tuyệt bất diệt thể nhanh chóng dung hợp, hình thành một bóng người, tay cầm thập tuyệt kiếm, hướng thẳng đến trước mặt không chết thần tôn hung hăng chém tới. Đạo hoàng khôi lỗ tay cầm đạo hoàng thương, súng, cả người tại biển máu bao trùm dưới, chỉ cần ra thương, súng, khẳng định sẽ nhấc lên một mảnh sương máu, có rất ít người có thể ngăn cản được phàm là xuất thủ lời nói, thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có, bởi vì không chỉ là huyết tế đồ bao trùm, càng là có năm tòa thí minh tháp bao phủ. Đã xuất thủ, mở cung không quay đầu lại mũi tên, liền xem như bọn họ có lại nhiều hối hận, hiện tại bọn hắn đều chỉ có thế kiên trì phía trên. Si Mị cùng tiểu bàn bóng người đột nhiên xuất hiện, hai đại hỗn độn thú ngửa mặt lên trời thét dài, đều thuộc về có thể ăn ở, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, bắt đầu nuốt bắt đầu ăn. Từng cái võ giả bị hai đại hỗn độn thú điên cuồng địa ăn vào bụng bên trong, cho dù là cho ăn bể bụng, đều muốn ăn. Dám trêu chọc lão đại của mình, phải chết. Hai cái tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Có thể nói như vậy, hai cái tiểu gia hỏa muốn so Tô Thần ác hơn cùng hung tàn. Ta không muốn tiến về ngàn vạn vũ trụ, ta phải sống, van cầu các ngươi, ta không muốn chết, ta không thể chết, thả ta rời đi. Ta sai, Tô Thần, ta thật biết sai, van cầu ngươi tha ta, coi như ta là cái rắm, đem ta thả a, ta thật cũng không dám nữa. Cứu mạng, ta không muốn chết. Trơ mắt nhìn võ giả bị tùy ý đồ sát cùng nuốt ăn, rất nhiều người cũng đã bày biện ra sụp đổ trạng thái. Không có người có thể không nhìn sinh tử. Càng không có không sợ chết. Cho dù là tại tuyệt đối dụ hoặc cùng cơ duyên phía dưới. Liền mạng đều không có, hắn đều là phù vân, liền xem như ngày sau có thể tiến về ngàn vạn vũ trụ, thêm vào thí minh tháp tộc tu luyện lại có thể thế nào? Có mệnh tu luyện sao? Không có. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người cũng đã bắt đầu hối hận, điên cuồng địa cầu xin tha thứ, hy vọng mình có thể trốn qua một kiếp. Không nhìn tất cả mọi người cầu xin tha thứ. Sinh tử tại Tô Thần cùng Lê Minh trong mắt không trọng yếu, cho dù là tất cả mọi người chết, bọn họ cũng sẽ không có chút ý động. Hiện tại hai người, đánh cược là chính bọn hắn sinh tử. Bởi vì Tô Thần cùng Lê Minh hai người đều rất rõ ràng, trong bọn họ, bất kể là ai chỉ cần đi nhầm một bước, đều không thể quay đầu, liền mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Ánh mắt băng lãnh, để Tô Thần cũng là khẩn trương không thôi. Bởi vì hắn không cách nào xác định, thập tuyệt tướng liên thủ, đến cùng phải chăng có thể ngăn cản được tám đại không chết tôn giả, thậm chí là chém giết tám người. Rốt cuộc song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thập tuyệt tướng đều là càn khôn cảnh, mà tám vị không chết tôn giả lại đều là kiếp sau càn khôn cảnh, riêng là thiên lang tôn giả, tu vi càng là đạt tới cái gọi là lần tám càn khôn kiếp. Oanh! Nương theo lấy đinh tai nhức óc không hưởng âm thanh, vang vọng toàn bộ không gian. Thập tuyệt tướng bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Mà Thiên Lang tám người trong lòng cũng là nhấc lên ngập trời sóng lớn, bởi vì bọn hắn lại bị thương tổn. Làm sao có khả năng sự tình? Hoàn toàn là đầy đủ vô nghĩa. Xem xét thập tuyệt tướng liên thủ, đều không thể chống lại Thiên Lang tám người, Tô Thần liền đã biết, cho dù là mượn nhờ thập tuyệt bất diệt thể cùng thập tuyệt đỉnh, đều không thể đền bù giữa hai bên chênh lệch cảnh giới. Không cần thiết tiếp tục đi xuống, một khi thập tuyệt tướng ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, được đến thập tuyệt thi hoàng truyền thừa thập tuyệt tướng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau thập tuyệt tướng cũng có thể trở thành vì ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Thập tuyệt tướng tất chắc chắn trở thành chính mình ngày sau, tiến về vũ trụ lớn nhất lực cánh tay, chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào cũng không thể để thập tuyệt tướng có việc. Mặc kệ thập tuyệt tướng có nguyện ý hay không. Tô Thần trong nháy mắt đem thập tuyệt tướng cưỡng ép cuốn đi, theo thập tuyệt tướng biến mất, sắc mặt lại là biến ngưng trọng lên, bởi vì liền thập tuyệt tướng liên thủ, đều không phải là Thiên Lang tám người địch thủ. Hắn mình có thể thuận lợi kháng trụ sao? Không có bất kỳ cái gì lòng tin, vẫn là câu nói kia, hắn cùng Thiên Lang tám người ở giữa chênh lệch quá lớn. Một giọt tinh huyết, trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Cái này liền là quá khứ thân tinh huyết. Thực sự không có biện pháp. Không thể vận dụng huyết luân tình huống dưới, hắn chỉ có thể mượn nhờ quá khứ thân tinh huyết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, bắt đầu điệp gia quá khứ thân tinh huyết. Mà cùng một thời gian Thiên Lang tám người, thì là đã lui tới. Loại kia đáng sợ thế công điệp gia đập vào mặt, một cổ điệp gia một cổ, căn bản không cho Tô Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mượn nhờ chính đại huyết luân điệp gia thí lôi hoang đỉnh phòng ngự, Tô Thần tạm thời có thể đến đỡ được, chỉ là không thể nào một mực duy trì. Một khi hơi không cẩn thận, tin tưởng hắn khẳng định sẽ bị Thiên Lang tám người liên thủ đánh chết. Nơi này là Thất Lạc Đại Lục, chính mình càng là tại năm tòa thí minh trong tháp. Đúng là như thế. Tô Thần không dám hứa chắc, chính mình mượn nhờ quá khứ thân tinh huyết, là có hay không có thể triệu hoán đến hắc ám kỷ nguyên lực lượng. Trọng yếu nhất là, hắn mỗi lần triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng cùng sinh linh, đều không phải là rất cường đại, đều là tinh không đỉnh phong sáu cảnh, còn chưa bao giờ triệu hoán qua suy cho cùng càng khôn cảnh, càng thêm không cần nói cái gọi là kiếp sau càng khôn cảnh. Ông ông! Ngay lúc này, không gian bắt đầu phun trào chấn động mãnh liệt. Vậy mà xuất hiện một chút vết nứt, đồng thời vết nứt càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện một đạo to lớn vết nứt đi ra. Một bóng người theo vết nứt không gian đi ra, tay cầm trảm đạo kiếm, không là người khác, chính là Tô Thần quá khứ thân. Hơi kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, chính mình lần này mượn nhờ tinh huyết triệu hoán tồn tại, vậy mà sẽ là chính mình đi qua thân thể, đây là lần đầu tiên lần đầu. Ngắn ngủi kinh ngạc, Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào. Hai cái Tô Thần giống như đúc. Nhìn bầu trời lang bọn người là mộng bức không thôi, căn bản không biết đây là có chuyện gì. Vì sao lại xuất hiện một cái Tô Thần? Cái này là theo nơi nào đến? Đây chính là thí minh trong tháp, cái này Tô Thần là làm sao phá vỡ không gian buông xuống? Thật sự là có chút nghĩ không thông. Tam sinh quyết. Hừ. Nhìn đến mặt khác một cái Tô Thần xuất hiện, tháp trong quan Lê Minh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra. Ở ngươi quả nhiên được đến ba đời chiến khung tộc Tam Sinh Quyết, lại còn thật tu luyện ra ba đời, bất quá ngươi cũng bị ba đời làm hại quá sức, ngươi muốn không phải tu luyện Tam Sinh Quyết, tin tưởng ngươi cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế. Ba đời chiến khung tộc. Đây là Tô Thần lần đầu tiên nghe được, liên quan tới Tam Sinh Quyết lai lịch, nguyên lai là đến từ ba đời chiến khung tộc. Đến mức ba đời chiến khung tộc là dạng gì tồn tại, Tô Thần không rõ lắm. Mà hắn lại biết, Tam Sinh Quyết cường đại. Có thể cho quá khứ thân tu luyện, sinh sôi ra quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, đồng thời tồn tại. Có lẽ ngày sau quá khứ thân cùng tương lai thân đều sẽ biến mất. Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại Tam Sinh Quyết đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Ngày sau Tam Sinh Quyết sẽ hay không xuất hiện tai hại, vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại hắn căn bản không để ý tới về sau sự tình. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến quá khứ thân không biết việc này. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức đem trước chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần, mà lúc này đạo hoàng khôi lỗ cùng tiểu bàng toàn bộ biến mất. Huyết tế đồ hiện lên vô tận biển máu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết 80% võ giả, còn lại người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cho dù là Thiên Lang tám người đều không tại xuất thủ, bởi vì bọn hắn không làm rõ ràng được, cái này đột nhiên xuất hiện Tô Thần. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho cùng, vẫn là Thiên Lang tám người cảm giác đến việc này có chút khó giải quyết, không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì bọn hắn đã bắt đầu có chút hối hận. Thực sự không nguyện ý cuốn vào, đáng tiếc là, hiện tại hối hận đã không kịp. Tô Thần nguyện ý. Lê Minh nguyện ý. Đúng là như thế, mặc kệ bọn hắn phải chăng hối hận, đều chỉ có thể kiên trì làm tiếp, đồng thời bọn họ đã lựa chọn Lê Minh, liền không khả năng lâm thời cải biến. Cái này đơn giản đạo lý, Thiên Lang tám người vẫn là rất rõ ràng. Sau khi nghe xong quá khứ thân, cũng là lộ ra có chút kinh ngạc, nói ra, rồi có lẽ tương lai thân biết, bất quá đã tương lai thân để ngươi tiến vào Thất Lạc Đại Lục, khẳng định là có hắn đạo lý, hiện tại đã ngươi ta đều đã biết, chúng ta đến từ Thí Lôi Hoang tộc, như vậy việc này nhất định phải giải quyết. Ta không phải Thiên Lang tám người địch thủ. Giao cho ta là đủ. Quá khứ thân trên thân bộc phát ra chiến ý cường đại, trong nháy mắt hóa thành một đầu hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Thiên Lang tám người. Quá khứ thân đương nhiên minh bạch hiện tại thân ý tứ, từ nơi sâu xa có cảm ứng, cho nên hắn bất chấp nguy hiểm, mượn nhờ tinh huyết cưỡng ép buông xuống. Hiện tại xem ra, chính mình khẳng định là đến đúng. Thiên Lang tám người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi, bởi vì bọn hắn vậy mà theo cái này Tô Thần trên thân, cảm nhận được một cổ kinh khủng nguy hiểm khí tức. Lần chín càng khôn kiếp. Ai có thể nghĩ tới? Cái này đột nhiên buông xuống Tô Thần, lại là một vị thuận lợi vượt qua lần chín càng khôn kiếp cường giả. Tay cầm trảm đạo kiếm. Quá khứ thân lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt Thiên Lang tám người. Dọa đến mọi người à ào lui lại, từng cái trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trước mặt nam tử đến cùng là cái gì thực lực. Thuận lợi vượt qua lần chín càng khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại, khoảng cách càng khôn viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất là, đến bây giờ, bọn họ đều không làm rõ ràng được, cái này Tô Thần đến cùng là ai? Cái gì tam sinh quyết? Cái gì ba đời chiến khung tộc? Rất là sợ hãi người này, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện Tô Thần, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá mở cung không quay đầu lại mũi tên. Tiên phát chế nhân. Thiên Lang tôn giả chờ người không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, từng cái giống như báo săn một dạng, bóng người trong nháy mắt biến mất. Khủng bố thế công trải rộng bốn phía, dày đặc bao phủ. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, quá khứ thân ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Chỉ có một kiếm. Quá khứ thân thanh âm rất là băng lãnh, Tô Thần trong đầu vang đi lên thân thể thanh âm. Chỉ có một kiếm, nói cách khác, quá khứ thân thi triển kiếm chiêu, chỉ có một kiếm, đồng thời chỉ có rút kiếm, xuất kiếm, hồi kiếm, kiếm ngân vang đã bắt đầu nhộn nhạo lên, quá khứ thân trong tay trảm đạo kiếm đã xuất kiếm, hàng quang bắn ra bốn phía, nương theo lấy kiếm ý lăn lộn, loại kia khí thế đáng sợ, giống như vô số độc xà gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Căn bản không nhìn thấy trảm đạo kiếm thân kiếm, liền trong nháy mắt nghe đến thê tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, một kiếm ra, thiên địa khóc. Trừ Thiên Lang tám vị không chết tôn giả bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị kiếm khí chỗ đồ sát, không ai sống sót. Thiên Lang tôn giả sắc mặt rất là ngưng trọng, cả khuôn mặt xoải bước có một đạo thật sâu vết kiếm, còn lại bảy người trên thân, toàn bộ đều là lít nha lít nhít vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Tám người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ. Đây cũng là vượt qua lần chín càng khôn kiếp người, thực lực xác thực rất là cường hãn. Muốn không phải bọn họ tám người kịp thời vụng trộm liên thủ thi triển phòng ngự mạnh nhất, tin tưởng hiện tại bọn hắn đã một mệnh ô hô. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tất cả mọi người đã chết hết, chỉ còn lại có bọn họ tám người. Không tệ, đã có thể ngăn cản được ta một kiếm, các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, ngày sau liền có thể theo ta lăn lộn. Trần trụi lôi kéo. Tô Thần đương nhiên biết quá khứ thân ý tứ. Hiện tại hắn còn có chút thế đơn lực bạc, nhu cầu cấp bách lôi kéo cường giả, càng Thiên Lang tám người đều là kiếp sau càng khôn cảnh, đến mức Thiên Lang càng là thuận lợi vượt qua lần tám càng khôn kiếp, chỉ là chênh lệch quá khứ thân một cái cấp độ mà thôi. Tháp quan tài lần nữa mở ra. Lê Minh bóng người tùy theo xuất hiện. Rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ tam sinh quyết, ngươi chỉ là vừa mới chạm đến gia lông mà thôi, Tô Thần, muốn là ngươi không có tu luyện tam sinh quyết. Hiện tại ngươi nói không chừng đã khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đáng tiếc. Ngươi thật đúng là đầy đủ nói nhảm, đã năm đó chúng ta là bởi vì ngươi chết rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, như vậy hôm nay chúng ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không phản đối a. Ha ha ha, các ngươi không hổ là cùng một người, một dạng phách lối cùng tự đại, các ngươi cho rằng, lấy các ngươi tình huống bây giờ, là ta địch thủ sao? Nhìn một chút bốn phía năm tòa Thí Minh Tháp, quá khứ thân lười nhác nhiều nói nhảm, lạnh lùng chế giễu nói, "Kể chúng ta đều là người thông minh, không cần ở chỗ này trang bức, ngươi nếu là có thể tùy ý điều động Thí Minh Tháp, cũng sẽ không cần phải mượn Thiên Lang các loại người lực lượng, cho nên chúng ta nửa cân." Tám lạng, ngươi cho là thế nào? Lê Minh tâm lý rất là phẫn nộ, bởi vì đối phương đều đoán đúng, hắn đã thi triển qua một lần Thí Minh Tháp, lại chỉ là chém giết người khác, không có đánh giết Tô Thần. Rốt cuộc hắn bị tỉnh lại trước đó, cũng không biết Tô Thần mà đến. Hiện tại lấy hắn tình huống, muốn tiếp tục một lần nữa thôi động Thí Minh Tháp xác thực rất không có khả năng, muốn là cưỡng ép thôi động hắn, hắn thật lo lắng cho mình nguyên thần lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí là lại không còn cách nào tỉnh lại, còn lo lắng bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Lê Minh, bọn họ tám người sẽ không lại xuất thủ, hiện tại ta rất muốn nhìn một chút, ngươi thôi động Thí Minh Tháp uy lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói. Quá khứ thân trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, quá khứ thân trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, chính là tới từ tương lai thân. Quá khứ thân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn triệu hoán tương lai thân? Tô Thần đương nhiên biết, tương lai thân chỉ là vận mệnh cảnh, thực lực thoáng mạnh mẽ hơn chính mình một số, rốt cuộc tương lai thân đi nhầm con đường võ đạo, chậm trễ tu luyện, cho nên mấy trăm triệu năm thời gian mới đột phá đến vận mệnh cảnh. Chính là bởi vì có tương lai thân buông xuống, để hắn thành công tránh cho dẫm lên vết xe đổ, làm đến hắn một lần nữa đi hắn con đường võ đạo, mới khiến cho hắn võ đạo tu vi nhanh chóng tăng lên. Hiện tại hắn, tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tế phụ cảnh, Tô Thần đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin. Tin tưởng mấy trăm triệu năm bên trong, hắn khẳng định có thể đột phá đến kiếp sau càng khôn cảnh. Quá khứ thân trong tay tinh huyết bắt đầu bốc cháy lên, nương theo lấy ngọn lửa màu đỏ như máu, bốn phía không gian bắt đầu phát ra mãnh liệt rung động. Ở trên trời lang tám người chấn kinh trong ánh mắt, hư không ở giữa xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, lại một cái Tô Thần theo vết nứt không gian bên trong đi tới. Từ đó, ba đời cùng tụ, chính là quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, đây cũng là lúc trước quá khứ thân tu luyện Tam Sinh Quyết. Thuận lợi diễn hóa ra ba đời, có thể đồng thời xuất hiện. Nếu là không có tu luyện Tam Sinh Quyết, khẳng định là không thể nào làm đến, vô luận là ai đều không được. Thiên Lang tám trong lòng người đều rất là kinh ngạc, ba cái giống như đúc Tô Thần, đồng thời bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, hắn hai cái Tô Thần, là mượn nhờ cường đại không gian ba động buông xuống. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì một môn công pháp? Muốn thật sự là như thế lời nói, rất khó tưởng tượng, Tô Thần tu luyện môn công pháp này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vậy mà có thể sinh sôi ra ba cái Tô Thần, đồng thời đều là bản tôn tồn tại. Không nói gì. Muốn là vẻn vẹn trước đó Tô Thần, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, rốt cuộc bọn họ liên thủ khẳng định có thể làm đến tuyệt đối trấn sát. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện cái thứ hai Tô Thần, lại là thuận lợi vượt qua lần chính càng khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại. Cơ hồ đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Bởi vì chỉ cần võ giả có thể đột phá đến càn khôn viên mãn, khẳng định sẽ không chút do dự rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đây đều là không tranh sự thật, khẳng định không phải người này địch thủ, muốn tiếp tục cưỡng ép xuất thủ lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào trấn áp Tô Thần, thậm chí còn có thể bị Tô Thần đánh giết, được trả bằng mất sự tình. Rất là bất đắc dĩ. Một bên là ba cái Tô Thần, một bên là Lê Minh, đều là bọn họ không cách nào trêu chọc chủ. Hiện tại bọn hắn rất là hối hận, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ. Quá khứ thân, tương lai thân đồng thời buông xuống. Tô Thần không rõ lắm quá khứ thân ý tứ, vì muốn tốt cho gì đầu muốn triệu hoán tương lai thân. Rốt cuộc đối mặt Lê Minh cùng tám vị không chết tôn giả, liền xem như triệu hoán quá khứ thân buông xuống, cũng vô pháp đưa đến đại tác dụng. Lê Minh, ngươi nói rất đúng, từ khi ta được đến Tam Sinh Quyết, bắt đầu tu luyện đến nay, xác thực là vừa vặn chạm đến Gia Long, bất quá liền xem như Gia Long, đối phó ngươi cần phải dư xài. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Lê Minh, quá khứ thân chắc chắn sẽ không nói như thế. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng. Lê Minh nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng. Thậm chí nghiêm trọng đến, Lê Minh liền Thí Minh Tháp đều không thể thôi động, cần phải mượn Thiên Lang tám người lực lượng, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi Tam Sinh Quyết. Trong đầu vang đi lên thân thể thanh âm. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc tương lai thân cùng quá khứ thân đều là mình, chính mình cũng là quá khứ thân cùng tương lai thân. Chỉ là, để Tô Thần có chút nghĩ không thông này địa phương, vì cái gì quá khứ thân trước đó không truyền thụ chính mình Tam Sinh Quyết, hết lần này tới lần khác phải chờ tới cái này thời điểm. Tương lai thân có phải hay không trước đó liền biết, Lê Minh bị phong ấn ở Thất Lạc Đại Lục, mới để cho mình đến đây Thất Lạc Đại Lục. Không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần lại vô điều kiện tin tưởng quá khứ thân cùng tương lai thân. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, cũng sẽ không hại chính mình. Tô Thần, lúc trước ta có thể giết ngươi, như vậy hiện tại ta y nguyên có thể giết ngươi. Thật sao? Quá khứ thân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lạnh lùng chế giễu không che giấu chút nào. Chuẩn bị tốt sao? Tương lai thân gật gật đầu, khổ sở nói, ở đây là chúng ta lần thứ nhất thi triển, ngươi có lòng tin sao? Quá khứ thân lại là lòng tin 10 phần nói ra, thì yên tâm, ta làm việc chưa bao giờ xuất hiện qua chỗ sơ suất, đây là chúng ta lần thứ nhất thi triển Tam Sinh Quyết, ta cũng rất muốn nhìn một chút, chỉ là chạm đến Tam Sinh Quyết gia lông, hội có bao lớn uy lực. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, Tô Thần căn bản không biết quá khứ thân cùng tương lai thân tại nói cái gì. Hắn chỉ có thể xác định một việc. Cái kia chính là quá khứ thân mượn nhờ tinh huyết triệu hoán tương lai thân, chính là vì cùng một chỗ thi triển Tam Sinh Quyết. Đồng thời quay người. Quá khứ thân cùng tương lai thân nhìn về phía Tô Thần, vừa cười vừa nói, thì hai người chúng ta đã mượn nhờ Tam Sinh Quyết thời không gia tốc, chờ một chút sẽ ở ngươi nguyên thần, gia tốc mấy cái kỷ nguyên cảm ngộ. Ngươi hội trong nháy mắt cảm ngộ ra Tam Sinh Quyết, chúng ta đã cảm ngộ ra tất cả. Chúng ta cũng là lần đầu tiên thi triển Tam Sinh Quyết, ta cùng tương lai thân đều sẽ dung nhập vào thân thể ngươi, đạt tới chánh thức ba đời hợp nhất. Đến mức uy lực như thế nào, chúng ta không biết. Tô Thần minh bạch quá khứ thân ý tứ. Ba đời hợp nhất, Tô Thần cũng rất là mong đợi, rốt cuộc bây giờ hắn đã biết Tam Sinh Quyết lai lịch. Tam Sinh Quyết đến từ cái gọi là ba đời chiến khung tộc. Liền Lê Minh đều đỏ mắt, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, bởi vì Lê Minh phải chết, một khi bị Lê Minh chạy thoát, thuận lợi trở về Thái Thí Vũ Trụ, ngày sau khẳng định sẽ trở thành chính mình họa lớn trong lòng. Loại sai lầm cấp thấp này chắc chắn sẽ không tùy tiện phạm phải. Lê Minh ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, người các ngươi suy đoán không sai, ta xác thực là không thể tiếp tục thôi động Thí Minh Tháp, bất quá không có nghĩa là nhất định không thể, vì ngươi Tô Thần. Ta nguyện ý nếm thử, liền xem như lại ngủ say mấy chục cái kỷ nguyên, chỉ cần có thể chém giết ngươi, đồng thời được đến Tam Sinh Quyết, đều là đáng giá sự tình. Lê Minh ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn xác thực không thể cưỡng ép khống chế Thí Minh Tháp, bởi vì làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, thậm chí sẽ để cho hắn nguyên thần triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí là nguyên thần sụp đổ, đây là hắn không thể thừa nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn chắc chắn sẽ không tùy ý thôi động Thí Minh Tháp. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tô Thần thi triển Tam Sinh Quyết, từ đó ngồi chờ chết, bởi vì một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn hội hoàn toàn chết đi, liền bất cứ cơ hội nào đều không có. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Lê Minh tuy nhiên lòng tin 10 phần, nhưng là đối mặt Tam Sinh Quyết, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Lần này cưỡng ép thôi động Thí Minh Tháp, đối với hắn mà nói, cũng là chớ đại khiêu chiến. Nhất định phải xuất thủ. Liền xem như bốc lên nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say nguy hiểm, hắn đều muốn cưỡng ép thôi động Thí Minh Tháp, nếu không để nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên Lang, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn tiếp tục lưu lại lời nói, đến thời điểm chúng ta bị tai bay vạ gió, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Từng cái không chết tôn giả sắc mặt đều rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với bọn hắn đến nói cho cùng không có nhiều sắc. Hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rất đơn giản sự tình. Bọn họ cũng không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Thiên Lang tôn giả sắc mặt đã ngưng trọng đến cực hạn, nàng đương nhiên biết tình huống bây giờ, đối với bọn hắn đến nói cho cùng không có nhiều sắc, nàng thật rất muốn cứ vậy rời đi, bởi vì tiếp tục lưu lại lời nói, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ sẽ hay không bị tai bay vạ gió. Chờ một chút nắm lấy cơ hội, đừng có bất luận cái gì dày vò khốn khổ. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhớ kỹ một điểm, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần có thể rời đi nơi này, thì lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Thí Minh Tháp, đừng có bất luận cái gì lưu lại. Đúng. Tám vị không chết tôn giả nguyên thần truyền âm, đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, căn bản không dám tiếp tục đánh. Tô thần, cũng là bọn hắn treo chọc không nổi tồn tại, riêng là bây giờ xuất hiện ba cái tô thần, còn muốn thi triển cái gọi là ba đời hợp nhất, liền Lê Minh đều kiên kỵ như vậy, bản thân liền đã nói rõ tô thần cường đại. Không dám treo chọc tô thần, cũng không dám treo chọc Lê Minh, ai cũng không dám treo chọc, chỉ có thể lựa chọn rơi chạy, bởi vì loại tình huống này, bọn họ tiếp tục lưu lại không có một chút tác dụng nào. Nghĩ thì nghĩ, hiện tại vấn đề lớn nhất, bọn họ phải chăng có thể tại song phương sinh tử chém giết phía dưới thuận lợi rời đi, cái này mới là trọng yếu nhất. Sắc mặt đều rất là ngưng trọng âm trầm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Song phương đều đến dương cung bạc kiếm cấp độ, đều muốn đối phương mệnh. Tương lai thân cùng quá khứ thân, hai cái tô thần đã bắt đầu thiêu đốt toàn thân, đây cũng là thi triển tam sinh quyết mang đến khí tức nhấp nhô, đồng thời bọn họ cũng là lần đầu tiên thi triển tam sinh quyết, đến mức tam sinh quyết uy lực như thế nào, liền bọn họ đều không rõ lắm. Lê Minh đến từ Thái Thí Vũ Trụ, liền xem như nguyên thần thụ trọng thương, tự thân thực lực không cần nhiều lời. Muốn thuận lợi trấn sát Lê Minh, làm đến trảm thảo trừ căn, không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có vận dụng tam sinh quyết, thi triển ba đời hợp nhất, mới có hy vọng làm đến. Một giây sau, tương lai thân cùng quá khứ thân toàn bộ biến mất, dung nhập vào tô thần thể nội, trong nháy mắt não hải nguyên thần bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến, thời gian gia tốc phía dưới, đến từ tương lai thân tam sinh quyết, bắt đầu điên cuồng cảm ngộ lên. Cảm ngộ tốc độ tăng tốc mấy cái kỷ nguyên, dạng này cảm ngộ tốc độ thực sự thật đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.